kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 293, hắn có trở thành truyền thuyết có khả năng, năm canh. Giang Ngư lúc này đối với Tô Đại Nhiên uy hiếp xuống tới thấp nhất. Tô Đại Nhiên ngồi xổm Giang Ngư bên cạnh, tâm sự, nhưng là Giang Ngư không để ý tới Tô Đại Nhiên. Hắn đối với Tô Đại Nhiên ác ý đạt tới cực hạn. Tuy là bị Tô Đại Nhiên đã khống chế, nhưng nơi này là hắn oan hồn giới, hắn cho rằng Tô Đại Nhiên là không có khả năng giết chết chính mình. Mãnh liệt như vậy ác ý, Tô Đại Nhiên tiếc nuối lắc đầu. Cùng lúc đó, huyết búp bê cùng Chu lão đầu thành công đi số 5 lầu 1 phòng 203. Gặp được Giang Đình, lão thành tiểu khu bí mật. Chu lão đầu toàn bộ tương đương bộ phận đều nói cho Giang Đình. Lúc này, Giang Đình hướng bãi đậu xe dưới đất chạy tới. Tô Đại Nhiên đi qua huyết búp bê ánh mắt biết được Giang Đình cùng nàng cha mẹ tướng mạo. Ở thủy vực lật nửa thiên thi thể. Tô Đại Nhiên tìm được rồi Giang Đình cùng nàng cha mẹ thi thể, đem thi thể cất vào vạn quỷ vực phía. Sau, Giang Ngư quả nhiên gấp gáp. Người đến cùng muốn làm gì? Ta có thể tiễn ngươi đi ra ngoài. Cái kia nồng đậm ác ý lại mang theo ánh mắt không cam lòng, làm cho Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Có đôi lời nói thật hay. Mời thần dễ tiễn thần khó. Nếu đi tới lão thành tiểu khu, bí mật của nơi này Tô Đại Nhiên không có làm xong phía trước, là không có khả năng rời đi. Để cho ta lần nữa tiến vào lão thành tiểu khu. Bằng không, ta sẽ phá hủy muội muội ngươi cùng cha mẹ ngươi thân thể. Ở Tô Đại Nhiên dưới uy hiếp, Giang Ngư không có biện pháp chút nào. Hắn phi thường không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, bốn phía hắc thủy bắt đầu lui bước. Rất nhanh Tô Đại Nhiên trở về đến rồi bãi đậu xe dưới đất. Nơi này bãi đậu xe dưới đất thay đổi bình thường. Tô Đại Nhiên thậm chí có thể chứng kiến có xe chiếc đã trở về. Tính toán thời gian, cũng đến giờ tan việc, ẩn tàng rồi lớn như vậy một cái chân tướng. Nói thật, ta đều có điểm kính nể ngươi. Một thân một mình, gắng gượng ở hắc sắc thành thị trống lên một mảnh giả tạo thiên đường. Tô Đại Nhiên không lo lắng. Giang Ngư ly khai, hắn ngược lại thả ra Giang Ngư, phía trước ta nói qua. Chúng ta có thể hợp tác. Khoảng cách lão thành tiểu khu không xa một con phố, gọi là Thượng Thiên Lộ, là địa bàn của ta. Giang Ngư không nói gì. Hắn không muốn để cho lão thành tiểu khu biết chân tướng. Thậm chí không muốn để cho lão thành tiểu khu biết trên cái thế giới này có quỷ. Vì vậy hắn tạm thời khôi phục hắn vốn có dáng dấp. Một cái chừng một thước tám tiểu tử trẻ tuổi. Dáng dấp rất tinh thần. Tóc ngắn. Đáng tiếc đáy mắt lại nổi lên cực hạn bi thương cùng không cam lòng. Gì? Tiểu Giang. Người đã trở về. Năm nay trở về sớm như vậy. Tan tầm về nhà, cư dân chứng kiến Giang Ngư phía sau, đều rối rít hiền hòa chào hỏi. Giang Ngư cũng lộ ra nụ cười đáp lại. Lý bá, năm nay ta trở về sớm. Cha mẹ ngươi tuổi tác cũng lớn, nhiều về nhà bồi bồi phụ mẫu. Đã biết, Lý bá. Giang Ngư mặt mỉm cười gật đầu. Hắn nhận thức lão thành tiểu khu mọi người. Ngươi đem ta ẩn tàng rồi. Tô Đại Nhiên đứng ở Giang Ngư bên cạnh. Có thể lão đầu kia gắng gượng không thấy được chính mình. Hắn thì biết rõ, Giang Ngư dùng thủ đoạn gì đem chính mình ẩn tàng rồi. Hắn không hy vọng người khác chứng kiến chính mình. Ta không có sai. Giang Ngư kiên định nói rằng, ta cũng không cho rằng ngươi sai. Tô Đại Nhiên, nhận đồng Giang Cá nói. Mỗi cá nhân đều có biết chân tướng quyền lực. Nhưng là ngươi là một tất cả mọi người bọn họ làm ra tuyển trạch. Nếu ta là cư dân nơi này, ta nhất định sẽ tìm kiếm chân tướng. Coi như chân tướng hiện thực tàn khốc nữa, cũng chỉ có thể đối mặt, mà không phải trốn tránh. Càng chưa nói, nơi này toàn bộ đều là giả tạo. Muội muội của ngươi đã phát giác. Ngươi cho rằng, bọn họ biết vĩnh viễn không biết sao. Giang Ngư lắc đầu, không phải giả tạo. Một ngày nào đó, ta sẽ đem cả thế giới kéo vào ta oan hồn giới. Một giấc mộng thì như thế nào? Khi tất cả người rơi vào mộng cảnh, đó chính là chân thật. Giang Cá giọng điệu, Thật là hù dọa Tô Đại Nhiên. Hắn lại muốn đem chọn cái kinh dị trò chơi thế giới kéo vào chính mình oan hồn giới. Liền cùng hắn nói, nếu như cả thế giới đều tiến nhập mộng cảnh, mọi người đều rơi vào mộng cảnh, vậy hay là mộng cảnh sao? Cái kia sẽ trở thành chân chính một cái tân thế giới, một cái tên là Giang Cá Thế Giới. Tô Đại Nhiên tin tưởng, Giang Ngư đã bắt đầu áp dụng. Cái gia hỏa này có đỉnh cấp đại hung chi tư, cũng có trở thành truyền thuyết có khả năng. Lão, thành tiểu khu có trở thành đất giữ tiềm lực. Không phải, thậm chí sẽ trở thành toàn thế giới đáng sợ nhất hung địa. Nếu như Giang Ngư làm xong rồi, như vậy hắn oan hồn giới sẽ trở thành chân chính tân thế giới. Mà hắn, sẽ trở thành mảnh thế giới này thần, thay thế thế giới ý thức. Không, Tô Đại Nhiên phát hiện, hắn quá coi thường Giang Cá dã tâm của hắn cư nhiên như thế khổng lồ. Cực lớn đến Tô Đại Nhiên đều không biết nên nói cái gì. Giang Đình, Chu lão đầu, huyết búp bê tới đến rồi bãi đậu xe dưới đất. Thật xa, Giang Đình liền thấy Giang Ngư. Nàng là một thoạt nhìn 15-16 cô nương. Tóc lộn xộn, hai mắt vằn vện tia máu. Trên cánh tay khắp nơi đều là vết thương. Đáy mắt tản ra cố chấp cùng chấp nhất. Ở Tô Đại Nhiên chưa có tới đến gia thành nhỏ khu trước, nàng liền đoán được một bộ phận chân tướng. Bộ phận này chân tướng không ngừng mà dằn vặt nàng, cơ hồ khiến nàng phát cuồng. Bây giờ huyết búp bê cùng Chu lão đầu nói cho nàng lão thành tiểu khu chân tướng, nàng ngược lại không ở phát cuồng, mà là bình tĩnh tiếp nhận rồi. Có thể, ở đáy lòng của nàng, nàng đã có đáp án của mình. Không, Giang Đình cùng Giang Ngư dáng dấp rất giống, không hổ là thân huynh muội. Bọn họ đáy mắt đều có riêng mình cố chấp cùng chấp nhất. Cũng là bởi vì phần này cố chấp cùng chấp nhất, đưa tới Giang Ngư lôi kéo toàn bộ lão thành tiểu khu tiến nhập chính mình oan hồn giới. Biên chế một mảnh mỹ hảo hư huyễn. Nếu không có phần này chấp nhất, Giang Đình cũng không khả năng cố chấp như vậy đi tìm kiếm lão thành tiểu khu chân tướng. Tin tưởng vững chắc đây là giả. Mọi người đều là người chết. Không ai có thể dao động Giang Đình điên cuồng mà không thể nói lý ý tưởng. Nhưng nàng chính là như vậy tin tưởng vững chắc. Người đều biết, Giang Ngư lộ cười khổ. Hắn thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt Giang Đình. Phía trước cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Bây giờ liền càng không biết như thế nào đối mặt. Ta đây cũng là vì bảo hộ đại gia. Giang Ngư cho mình giải thích. Giang Đình ngẩng đầu nhìn Giang Ngư. Nở nụ cười. Nụ cười, làm cho Giang Ngư rất kinh ngạc. Có thể, hắn thật lâu đều không thấy Giang Đình nụ cười. Ca ca vẫn là giống như lúc đầu. Đem tất cả mọi chuyện đều một thân một mình gánh vác. Cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Trước đây như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Ca ca luôn muốn bảo hộ mọi người. Nhưng là, ca ca ngươi cũng cần người bảo hộ a, nói. Giang Đình đã lệ rơi đầy mặt. Giang Ngư cũng như vậy, hắn gánh vác toàn bộ, một mình chống hư huyễn mỹ hảo. Thật là khổ cực, hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn nghĩ bảo hộ mọi người. Hắn làm xong rồi, nhưng là, ai có thể bảo hộ hắn đâu phàm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.